Cô gái của sự bí mật, chương 34, góc truyện audio.com. Thứ năm, tại nhà Mi, hầu như mọi người trừ Mi và Chân chưa biết chuyện thì ai nấy suốt đêm qua cô thể nào ngủ được. Sáng sớm, Thành cùng với Nhất, Nhị và Ngũ trở lại khu rừng. Một phần mong tìm được Tam, Tứ, một phần tìm manh mối về Su. Mình thì đã cùng với chú Quang và Trúc trở về Mỹ lo chuyện của công ty. Tại nhà Long, Pan đâu rồi, Nhi đến thăm Long, nó về Mỹ rồi, nghe đâu công ty nhà nó có chuyện Long. Chuyện hôm qua Nhi nhờ Long hỏi sao rồi Nhi, chuyện cung cấp thông tin đó hả? Long, ừ Nhi, do con Su cung cấp đó, nhưng cô biết tại sao thông tin lại sai nữa? Chắc là do nhầm lẫn à Long? Ừ, mong là vậy Nhi, ừ chắc là nhầm lẫn thôi. Đang nói chuyện thì điện thoại Long lại reo lên. Dạ, con nghe, có chuyện đó nữa à? Dạ được, con sẽ về đó liền. Dạ, Long cúp máy, chuyện gì vậy, Nhi, công ty nhà Long cũng có rắc rối rồi. Long phải về Mỹ giúp gia đình Long. Vậy khi nào Long đi? Nhi, bây giờ Long phải chuẩn bị đi liền Long. Ừ, vậy Long chuẩn bị đi. Có gì phải liên lạc Nhi đó. Nếu cần giúp đỡ phải nói Nhi biết nha. Phải giữ gìn sức khỏe nữa nha Nhi nói một tràn. Ừ, Long biết mà. Nhi về trước đi, xong việc Long sẽ trở lại đây mà. Ừ, Long nhớ liên lạc Nhi nha Nhi căn dặn. Ừ, Long biết, yên tâm nha, như vậy là Long lại chuẩn bị trở lại Mỹ để giúp cho gia đình. Tại nhà Kiệt, ba và mẹ đang chuẩn bị lễ đính hôn cho con. Vậy khi đính hôn xong con muốn về sống cùng ba mẹ cô. Hùng Trương, Kiệt vẫn im lặng, cô nói gì mà cũng chẳng có hành động gì gọi là phản kháng. Nếu im lặng, xem như con đồng ý mọi sắp xếp của ba rồi đó ông Trương. Vì ba mẹ, con lên phòng trước đây. Kiệt nói rồi đi thẳng lên phòng. Dù biết hành động của mình là cô đúng nhưng Kiệt cô biết phải làm sao nữa. Cô thể từ chối cũng chẳng thể đồng ý, thật là khổ tâm. Con gái ba đã tiến hành tới đâu rồi? Con đã cho người vào các công ty lớn. Hầu như bộ phận hội đồng quản trị đều có người của chúng ta. Và các cổ phần chúng ta nắm giữ cũng khá nhiều. Con gái ba rất giỏi. Con mà, bây giờ chỉ cần tài sản của nhà họ Trương lọt vào tay con thì con sẽ đứng đầu cả thế giới. Tốt thôi, thứ hai tuần sau chính là ngày đính hôn của hai đứa. Dạ, cảm ơn ba, mà ba nè, con muốn hỏi những tên tai sai đánh cô chết của chúng ta còn khoản bao nhiêu người? Chấm, khoảng 50 tên thôi con à, ba có thể tạo thêm cô. Chấm, rất lâu mới tạo được một tên nha con. Ba đã nghiên cứu suốt 20 năm mới có thể tạo ra bọn chúng đó. Con biết, những tên đó rất hữu ích. Ba cố gắng tạo thêm nha. Được rồi, để ba cố gắng. Dạ, yêu ba nhiều. Tại khu rừng, đúng là cái vực này quá sâu nhất. Đúng vậy, bây giờ cô tìm được hai người họ. Chị Su cũng cô biết đang ở đâu. Chúng ta phải làm sao đây? Ngũ, phải cố gắng tìm cho được chị ấy chứ sao Thành. Nhưng, Ngũ, các cậu cô nhớ nhờ ai mà chúng ta lại có được ngày hôm nay à, nhớ đúng vậy. Phải tìm cho bằng được chị ấy Ngũ. Tốt, chúng ta phải tìm hết từng ngóc ngách của khu rừng này. Dù thế nào cũng phải tìm được chị ấy. Rõ cô, Thành, rõ cả ba đồng thanh. Thế là bốn người lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm của mình. Tại một căn nhà hoang nhỏ, con bé sao rồi bà? Cô gái hỏi. Nó cứ như thế từ khi tỉnh dậy đến giờ bà cụ chỉ tay về phía. Su cứ ngồi co mình lại hai tay ôm lấy hai gối. Mắt thì lại hướng về một khoảng xa xăm nào đó. Cháu tính như thế này đến bao giờ hả? Cháu định để cho một bà lão phải lo lắng ngày đêm cho cháu à? Cháu cô xứng là con cháu của thần nữ người con gái bước lại gần Su tháo bỏ hai tay Su và lai mạnh người Su. Su vẫn im lặng. Vì cháu mà suốt mấy đêm liền bà cô ngủ, gì thì chạy ngược chạy xuôi hái thuốc để cứu lấy mạng cho cháu. Cuối cùng thì cháu báo đáp cho chúng ta những gì? Cháu có tự hỏi lại mình là những hành động của cháu là đúng hay sai cô hả? Su vẫn cô nói, cô phải cháu biết y dược sao? Cháu có thể tìm cách để chữa khỏi đôi mắt cho mình mà. vì cháu biết về y dược nên cháu mới biết mình có thể nhìn thấy được nữa, rồi bây giờ Su mới lên tiếng. Nghe Su nói mà lòng của cô gái thắt lại, ôm lấy Su, dù có chuyện gì cháu vẫn là cháu vẫn còn có bà, có gì, và bạn bè của cháu, còn có đứa em gái chưa nhận của cháu nữa. Cháu phải sống, và sống tốt, nghe cô gái nói, Su mới chợt nhận ra rằng, mình cô phải sống vì bản thân mà còn vì mọi người nữa. GT, đúng vậy, cháu còn có người thân và bạn bè Su như người tỉnh mộng. Đúng vậy, dì út vui mừng, bên cạnh là nụ cười của bà cụ cũng vì vui sướng. Chúng ta đang ở đâu vậy dì? Su, chúng ta đang ở dưới chân ngọn núi. Vậy chúng ta có thể rời khỏi nơi này cô? Chúng ta phải trở lại tìm bạn bè và em gái của cháu Su. Được, nhưng dì sợ, dì út chưa nói hết lời. Vết thương cháu sẽ cô sao? Cháu biết võ mà, nếu thị giác cháu cô còn thì cháu sẽ sử dụng thính giác thay thế mà Su. Vậy được, vậy chúng ta sẽ đi dì út. Dạ Su cười, nụ cười của Su trong lúc này là niềm an ủi. Niềm vui rất lớn cho bà và dì út của Su. Thế là ba người cùng nhau lên đường, thoát khỏi chỗ này. Lúc đầu Su chưa thích nghi được việc mình có thể dùng mắt. Nhưng dần dần thì Su cũng bước đi rất đều. Tai của Su cũng dường như có thể thay thế được mắt của mình. Dù những tiếng động rất nhỏ nhưng Su cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Hình như có suối hả gì? Su, đúng rồi, chúng ta dừng lại nghỉ chút nha gì? Ừ, cũng được, hay hôm nay chúng ta dừng tại đây đi? Hôm nay chỉ khởi đầu thôi. Ngày mai chúng ta đi tiếp dì út. Dạ, Su, cháu đói chưa? Bà cụ, dạ, cháu cô đói đâu à? Su mỉm cười. Thôi, bà và cháu ở đây. Dì xuống suối lấy một ít nước. Nói rồi dì út để lại Su và bà cụ để đi lấy nước. Đang lấy thì xa xa, dì út nhìn như có hai cái bao. Bà cô hai cái con voi. Bà cô, chính xác là hai cái xác thì đúng hơn. Đang nằm ở mé bờ suối. Dì út bước lại gần thì thấy quả đúng là hai cái xác của hai người con trai đang nắm tay nhau. Dì út lấy ngón trỏ đặt ngang mũi thì thấy cả hai còn giữ được hơi thở rất yếu ớt. Dì út liền chạy về để báo lại cho bà và Su biết. Sau khi nghe dì út nói, Su cùng với bà đã đến chỗ hai chàng trai. Su lấy tay bắt mạch thì quả đúng là hơi thở rất yếu ớt. Dì có con dao ở đó cô? Su, có, chỉ vậy cháu dì út, dì cho cháu mượn Su. Dì út lấy con dao đỡ cho Su. Cháu định bà cụ, dạ, khi cháu cắt tay, dì hãy kê tay của cháu vào môi của hai người họ. Chứ cháu cô thấy được Su. Nhưng sức khỏe của cháu dì út vừa nói dứt câu thì Su đã dùng dao cắt lấy tay mình. Nhanh lên dì, cháu cô có nhiều máu đâu. Su hối thúc. Ừ, sau khoảng thời gian 10 phút cho uống máu. Su dường như cô có một chút sức lực nào cả. Cháu thấy sao rồi, bà cụ, cháu khỏe. Vừa dứt câu Su đã ngất đi mất. Su cháu tỉnh lại đi chứ. Bà cụ lay người Su. Nhưng vô dụng, thế là dì út cùng với bà cụ phải đỡ Su nằm xuống gần đó và cùng nhau kéo hai chàng trai cùng nằm kế bên. Bây giờ là 16 giờ. Tại khách sạn mà Su giả đang ở. Cốc, cốc, cốc, ai đó, vào đi, chào chị Mi cúi đầu chào Su. Ờ, ngồi đi. Su giả đặt chiếc laptop trên tay xuống để tiếp chuyện Mi. Cô bé đến đây có chuyện gì? Dạ, em muốn hỏi chị về việc thân phận của em Mi. Thân phận cô bé sao? Su giả, Thành nói em là em gái của chị. Vậy mọi chuyện là đúng hay sai vậy? Mi, em gái hả? Dạ, cô ta là em gái con nhỏ đó. Lại một bí mật mà mình chưa biết đây sao? Ha ha, như vậy là có thêm một con cờ nữa à? Suy nghĩ của Su giả. À ừ cô, chị cô có em gái. Chắc họ nhầm rồi đó. Vậy hả chị? Gương mặt Mi tỏ vẻ buồn. Ừ, thật đó, thôi cô bé về đi. Có gì gặp sau, chị đang bận lắm. Dạ, vậy em về. Chào chị. Thế là Mi bước ra về với vẻ mặt tràn đầy sự thất vọng xen lẫn là sự ngạc nhiên. Sao thái độ của Su lại thay đổi như vậy chứ? Tại nhà Su, một ngày mệt mỏi nhưng chẳng có manh mối gì cả ngủ. từ từ sẽ có mà nhất. Mệt thật đấy nhỉ, mà bên anh Minh sao rồi? Mọi chuyện được giải quyết chưa ta? Nhất, tôi đã gửi danh sách những nhân viên mới của công ty cho cậu ấy rồi. Những người đó chắc chắn là người của cô ta Thành. Vậy là tốt, nhưng mục đích thật sự của cô ta là gì đây chứ? Ngũ, các người đang nói gì vậy? Chân từ phòng bước ra. Đã mấy hôm nay chân cô muốn hỏi đến những việc đang xảy ra nhưng giờ thì chân cô thể nhịn được nữa rồi. Cô liên quan đến cô Ngũ. Sao lại cô, khi ở khu rừng đó, cô ta dặn tôi phải chờ cô ta về để nói một việc mà đến nay cô ta cô hề xuất hiện chân. Cô nói chị Su à, nhất phải. Thật ra đã có chuyện gì? Chấm, cô có gì đâu, cô cứ đợi, rồi chị Su cũng đến để nói những gì cô muốn biết mà Thành. Các cậu có thể giấu mi chứ cô thể giấu được tôi đâu. Cô biết được những gì? Nhị, Tam, Tứ đang ở đâu? Tại sao Minh lại về Mỹ? Có phải bao nhiêu đó cũng để người khác phải thắc mắc rồi chứ? Quả đúng là đã qua tôi luyện mà Thành. Nhưng chúng tôi vẫn có thể nói cho cô biết. Bây giờ cô cứ đợi chị Su đến. Đang nói thì Mi bước vào. Sao lại buồn vậy? Nhất hỏi, Mi vẫn im lặng. Có chuyện gì hả? Thành, chị Su cô phải chị gái Mi. Mi nói như muốn khóc. Ai nói Mi biết Thành? Chính chị ấy Mi. Mi đã đi gặp chị ấy sao? Phải Mi, nguy rồi. Vậy là cô ta biết Mi là em gái của chị ấy rồi. Cô ta có định làm gì cô? Thành lo lắng. Thành đang nói gì vậy Mi? À cô có gì? Mi lên nghỉ đi. Thành đi mua đồ ăn về. Chút nữa chúng ta sẽ ăn. Cứ Mi bước vào phòng. Theo sau là Chân. Cô ta biết một bí mật của chị Su nữa. Vậy Mi có đang gặp nguy hiểm cô? Nhất, cô biết nữa. Nhưng chúng ta thì đâu thể nào ở bên cô ấy suốt 24 giờ được Thành. Có một người có thể nhị. Ai, Ngũ, Chân nhị, cô ta có đáng tin cô? Ngũ, theo tôi là có nhị. Đúng vậy, tôi cũng thấy có thể tin được cô ấy Thành. Vậy tối nay, em sẽ gặp riêng cô ấy. Nói với cô ấy hãy giúp chúng ta bảo vệ Mi. Nhưng nguyên nhân thì chưa thể nói cho cô ấy biết nhị. Được, quyết định như vậy đi. Thành, cách chương.